Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, cư rời khí. Nuôi rời thể, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làng du lịch Dương Quang Ôn Tuyền phòng đạo hương. Thật ra thì chính là một cái dùng trúc xanh xây dựng một tòa hình dạng giản dị. Bốn bề tầm mắt bao la lương đình, tựa hồ vì và cái này, đạo hương, tên tương xứng đôi. Đình hoa cái, là dùng mới mẻ rơm dạ trải liền. Lương đình bên trong trưng bày ba tấm bàn ăn, mỗi bàn có thể ngồi 8 người. Đêm gió từ từ, Lâm Kiệt, An Khả Hinh mấy người vội vã đi vào phòng đạo hương. Liền thấy hai bàn đã ngồi đầy người. Chủ bàn còn vô ích 4 cái chỗ ngồi, hiển nhiên là để lại cho mấy người bọn họ. Hơn nữa, còn không có mang thức ăn lên, chỉ là ở mỗi tấm trên bàn ăn, trưng bày mấy bàn hoa quả khô, mọi người đang thấp giọng tán gẫu. Ca ca, ngươi tới, Khả Hinh tỷ, lão sư, Lâm chuyên gia, thấy Lâm Kiệt các người, mọi người rối rít đứng lên, gọi nghênh đón. Lâm Kiệt mang xin lỗi nói, chân thực ngại quá, để cho mọi người đợi lâu. Tất cả ngồi đi, mọi người rối rít liền ngồi. Lâm Kiệt vậy đương nhân không để cho ngồi ở chủ bàn chủ nhân vị. Trương Tiếu Tiếu nửa trách cứ, nửa đùa giỡn nói, A Kiệt, các ngươi làm sao trì hoãn thời gian dài như vậy à? Nhiều người như vậy cũng bụng đói ụp ụp chờ các ngươi đâu. Các ngươi tới trễ một chút nữa, chúng ta liền dự định níu rơm dạ ăn. An Khả Mộng lại đứng lên, thay Lâm Kiệt giải thích. Tiếu Tiếu tỷ, chúng ta tới trễ như vậy, không trách Kiệt ca ca. Trên đường tới xảy ra một cái nghiêm trọng bất ngờ. Nàng dùng giòn giã dễ nghe thanh âm, cầm ở nhà khách trong phòng khách sự tình phát sinh, lớn tiếng nói một lần sau đó. Thở phì phò nói, các ngươi là không biết à, cái đó ra đứa nhỏ có hơn bực người. Chúng ta nhìn camera thu hình, nguyên lai ở trong thang máy. Cái đó ra đứa nhỏ cầm rắn cưng lặng lẽ đặt ở cái đó mập chàng trai trên bả vai. Sợ người đó chính là đột nhiên vọt một cái, liền đem bên người hắn cái đó bé gái, xem đụng quả banh ra như nhau cho đánh bay. Bé gái cái ót túi đụng ở cửa thang máy lên, lúc này không ngừng chảy máu, hôn mê bất tỉnh đây. Nghe được cái này, Trương Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra sắc giận, nói, quá khinh người, 6-7 tuổi đứa nhỏ, cũng hẳn hiểu chút chuyện, bây giờ đứa nhỏ quá nhiều. Vu Mạt Mạt tràn đầy đồng cảm nói, mấy ngày trước ta thì gặp phải một cái, lại tới tung ta váy. Đứa trẻ phụ mẫu bỏ mặc không nói, còn ở bên cạnh vui vẻ cười to. Cái này là thuộc về thiếu giáo dục. Lâm Miểu lầm bầm nói, xem ngày hôm nay cái này không biết nặng nhẹ đứa nhỏ. Phát sinh như vậy sự việc, đến lượt cho hắn một cái cả đời khó quên dạy bảo. Ừ, không đúng. Lâm Miểu suy nghĩ một chút, nói, đây là gia đình giáo dục vấn đề, hẳn cho bọn hắn phụ mẫu một cái sâu sắc dạy bảo mới đúng. Ca ca, ngươi có hay không hung hãn dạy bảo bọn họ? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói chỉ là bọn họ mấy câu. Bất quá đây, ta còn trước mặt giết chết cái đó gấu con khỉ rắn cưng. Sau đó lại bức bách đứa nhỏ hướng Châu Mạn Thanh làm nghiêm túc nói ấy nấy. Ta có thể làm, cũng chỉ như vậy. Hắn lại giải thích, làng du lịch quản lý phương, vậy tham gia chuyện này, bọn họ cam kết phụ trách theo dõi cô bé kia đến tiếp sau này thương thế và chữa trị tình huống. Cũng cân đối một ít bồi thường công việc, hy vọng lần này, đứa nhỏ, còn có phụ mẫu nàng có thể tiếp nhận dạy bảo, dẫn lấy làm giám đi. An Khả Hinh nhưng không lạc quan nói, A Kiệt, ta phỏng đoán ngươi hy vọng sẽ rơi vào khoảng không. Ta nhận ra được, ở dạy đứa nhỏ lên, hẳn là lấy cái đó thê tử làm chủ. Ta cũng không từ trên mặt nàng nhìn ra nhiều ít hối cải ý. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. đứa nhỏ nuôi sai lệch, tương lai hối hận là bọn họ. Đối với chuyện này, chúng ta có thể làm có hạn, cũng không quan tâm. Hắn lại mở miệng nói, tốt lắm, trước không nói cái này, nên ăn cơm. Tiếu Tiếu tỷ, thức ăn gọi xong rồi không? Đã gọi xong rồi. Trương Tiếu Tiếu cầm một tờ thực đơn đưa tới, nói, mấy người các ngươi lại xem, có hay không rất muốn ăn, có thể lại thêm vài món thức ăn. An Khả Hinh, An Khả Mộng, còn có Châu Mạn Thanh, rối rít lắc đầu, tỏ ý không cần lại gọi thức ăn. Thấy vậy, Lâm Kiệt trực tiếp làm chủ, để cho bọn họ mang thức ăn lên đi. Được ăn nửa đường, thức ăn không đủ, chúng ta lại điểm. Trương Tiếu Tiếu phân phó một tiếng mang thức ăn lên sau đó. Phục vụ viên bắt đầu như nước chảy vậy, tiếp liền không ngừng nâng thức ăn bước vào phòng đạo hương. Nơi này đặc sắc, đòn ruột là nông gia tiệc, nguyên liệu nấu ăn là lấy đất nuôi gia cầm gia súc. Từ trồng cải xanh làm chủ, cộng thêm mấy thứ không tính là hiếm thịt rừng. Lâm Kiệt chuyến đi này 20 mấy người tới nơi này, mục đích chủ yếu là vì nghỉ ngơi buông lỏng, lẫn nhau bây giờ gia tăng một ít câu thông trao đổi. Đối với ăn một khối này yêu cầu là thấp nhất, bất quá, cơm này món ăn mùi vị và khẩu vị, để cho Lâm Kiệt là khá là hài lòng, coi như là ngoài ý liệu vui sướng đi. Thức ăn qua 3 tuần 5 vị, mọi người điểm chính liền đặt ở trao đổi nói chuyện trên. Lão sư, cảm ơn ngài ân không giết, không có đem ta đuổi đi. Nhìn và Nhan Bắc Thần cùng nhau tới đây, bưng một ly đồ uống, có chút kích động Triệu Phương. Lâm Kiệt an ủi, ta cũng không phải là cái loại đó là sai trái chẳng phân biệt được. Không nói phải trái người, số 6 khỉ chết, sai không ở ngươi, ta sẽ không đem ngươi đẩy ra ngoài làm dê thế tội. Nhưng là, Lâm Kiệt giọng đề cao một chút, nói, các ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Phòng đạo hương bên trong chính là yên tĩnh lại, Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị các người cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Kiệt. Số 6 khỉ chuyện coi như là một cái ngoài ý muốn. Ta không sẽ trách cứ người bất kỳ, nhưng là cái này khóa đề nghiên cứu, sau này lại có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, ta bỏ mặc cuối cùng là trách nhiệm của ai, nhưng là xảy ra chuyện người trong cuộc, ta là không sẽ lại như thế dễ dàng bỏ qua. Bỏ mặc ngươi có bao nhiêu vô tội, cũng nghe hiểu liền không? Rõ ràng, Lâm Kiệt một bọn học sinh cùng kêu lên đáp lại, nhất là Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng hai người, hoặc giả là bởi vì trước kia hô khẩu hiệu kêu thói quen. Giọng không phải giống vậy vang dội, Lâm Kiệt rất là hài lòng, cất cao giọng nói, tối nay các ngươi cũng không cần câu nệ, có thể tùy ý một chút, tùy ý một ít. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, dặn dò Nhan Bắc Thần, Lâm Tiểu Tiểu một nhà, ngươi nhớ giữ liên lạc, có vấn đề tùy thời câu thông. Nhan Bắc Thần vỗ ngực nói, lão sư, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, ta và Lâm Tiểu Tiểu một nhà, liên lạc mật thiết trước đâu, thường xuyên thông qua điện thoại hoặc WeChat, câu thông một ít khóa đề tiến triển, còn có Lâm Tiểu Tiểu một ít tình trạng thân thể. Nhan Bắc Thần và Triệu Phương rời đi, Lâm Kiệt vậy ngồi xuống, Lâm Miểu hì hì cười nói, ca ca, ngươi mới vừa rồi tốt huy phong đâu, một mực không phát hiện, ngươi còn có ưu việt như vậy một mặt. Đúng vậy, mới vừa rồi Kiệt ca ca rất có sa trường điểm binh thế, giống như cổ đại đại tướng quân. An Khả Mộng vậy vuốt đuôi nịnh bợ. Lâm Kiệt cười hắc hắc, tự đắc nói, các ngươi càng hẳn đi trong lớp của ta xem một chút, có 100 mấy chục người đâu, bọn họ người người ngoan xem con mèo nhỏ tựa như, cũng rất nghiêm túc nghe ta giảng bài. An Khả Hinh nhẹ giọng cười nói, cái gọi là cư rời khí, nuôi rời thể, địa vị và hoàn cảnh có thể thay đổi một người khí chất. Bây giờ A Kiệt là bị tôn kính chuyên gia y học, ở y thuật lĩnh vực có nói 102 uy tín. Hắn nói ra, rất nhiều người đều phải tuân theo. Cái này cấp trên khí chất, chỉ như vậy từng điểm xúc dưỡng đi ra. Trương Tiếu Tiếu gật đầu nói, quả thật, một điểm này ta cảm thụ sâu nhất. Trước kia, ta liền đem A Kiệt làm tiểu đệ đệ đối đãi giống nhau. Ở trong mắt ta chính là một cái lông đều chưa mọc đủ đứa nhỏ. Nhưng là bây giờ A Kiệt, hắn có lúc nghiêm sắc mặt, nhướng mày một cái, ta đều có trong lòng phát mau cảm giác. Mọi người cười nói liền một phen. Trương Tiếu Tiếu liền đứng dậy đi ra ngoài. Mười mấy phút sau đó, Trương Tiếu Tiếu trở về, đến gần Lâm Kiệt, thấp giọng nói, A Kiệt, ta mới vừa rồi đi tính tiền. Làng du lịch người nhưng nói cho ta, chúng ta hôm nay tất cả chi phí đã có người kết thúc. Ngươi xem chuyện này. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, có lẽ có người nhận biết ta, muốn kéo gần quan hệ, hoặc có chuyện muốn nhờ đi. Ta đoán, tính tiền người rất nhanh liền hiện thân, dẫu sao làm chuyện tốt bực này, lại không lưu tên, là không quá có thể. Cùng này người tới, xem tình huống nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyenc.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.